Phần 2. Bạn chí thân của Phù Dương A Dục. Một cuộc tình ngang trái. 3 tháng trước khi rời giáo đường. Trong vòng tay mẹ hiền. Dẹp loạn Takasila. Ashoka hạnh ngộ mỹ nữ. Tái ngộ người xưa trong bẻ bàn. Lễ nhậm chức phó dương. Nồi da sáo thịt. Một cuộc săn thú rừng.